Trầm Lãng khinh phiêu phiêu tiến lên, đưa nó thôn phệ trong nháy mắt, cao giai long chi cảm ngộ kết thúc. Trầm Lãng linh hồn bên trong phảng phất phát sinh một lần lại một lần nổ lớn, điên cuồng mà thối biến, điên cuồng mà niết bàn, điên cuồng mà thăng cấp. Bất luận là thượng cổ minh vương, long chi mẫu, vẫn là Medusa nữ hoàng, bất kỳ người nào linh hồn năng lượng đều vượt qua Trầm Lãng vô số lần. Mà Trầm Lãng này lúc triệt để đưa hắn nhóm thôn phệ, cho nên hắn linh hồn đến tột cùng mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, hắn đến tột cùng mạnh hơn gấp bao nhiêu lần vô pháp phỏng chừng, thứ này cũng ngang với Trầm Lãng một cái người thôn phệ hơn một vạn người linh hồn lực lượng. Nhưng sau triệt để tiêu hóa, cuối cùng thối biến, sầm sầm sầm sầm, trong sát na cái này linh hồn chi giếng trong nháy mắt tan tành mây khói. Ngay sau đó, cái này thượng cổ đại kiếp tự tan tành mây khói. Cuối cùng toàn bộ di chỉ tan tành mây khói. Toàn bộ biển rộng phảng phất xuất hiện một cái không gì sánh được to lớn không động. Toàn bộ thiên không lói lên qua một hồi rực rỡ quang mang. Rõ ràng tinh không vạn lý đại bạch thiên bỗng nhiên trong nháy mắt bị bóng tối bao trùm, thiên thượng vô số tinh thần rậm rạp. Ý vị này cả thế giới lại xuất hiện một cái đỉnh phong cường giả, một cái hầu như cùng Khương Ly ngồi ngang hàng cường giả. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là có trong nháy mắt tất cả kết thúc. Trầm Lãng quang ảnh chậm rãi theo trong nước biển phiêu. Đã đợi chờ rất lâu đại siêu lập tức xông lên, tựu muốn cùng chủ nhân thân cận một cái. Thế nhưng khoảng cách còn có mười mấy dặm thời điểm, nó liền dừng lại, run lẩy bẩy. Bởi vì chủ nhân biến như vậy lãnh khốc, như vậy chết lặng. Nhìn qua liền phảng phất cùng Khương Ly giống nhau như đúc. Hắn ánh mắt bên trong lại không cái gì tình cảm. Đây là tất nhiên, bất cứ người nào từng trải cao giai long chi cảm ngộ tàn phá về sau đều sẽ quên hết mọi thứ. Đợi được lần nữa nhặt ký ức, liền phảng phất xem chiếu bóng một dạng. Phía trước chính mình chuyện phát sinh tình, liền phảng phất là người khác cố sự. Cũng nữa vô pháp dâng lên tình cảm cộng minh. Nhưng nếu là như vậy, cao giai long chi cảm ngộ vẹn vẹn chỉ là chế tạo thứ hai Khương Ly, lại có ý nghĩa gì? Một cách Khương Ly liền đã làm cho cả thế giới kế cận hủy diệt. Như hai cách Khương Ly, đây chẳng phải là trực tiếp làm cho cả viên tinh cầu thịt nát xương tan? Đại siêu không khỏi gào thét một tiếng, ý đồ gọi trở về Trầm Lãng tình cảm ký ức. Thế nhưng hoàn toàn vô dụng. Sau đó đại siêu lại bắt đầu biểu diễn nó ly kỳ yoga. Những động tác này ở Ninh Hàn công chúa thân thể trên hoàn thành sẽ có vẻ phi thường mê người, thế nhưng đại siêu làm những động tác này liền có vẻ phi thường nực cười. Thế nhưng Trầm Lãng như trước thờ ơ, phảng phất thật lâu đắm chìm cao giai long chi hối trong cảm ngộ, vô pháp thoát ly. Còn ở trước đó hết thảy tình cảm, hết thảy ký ức, phảng phất phát sinh vô số năm, hoàn toàn đã đạm mạc. Cuối cùng, đại siêu theo trên lưng túi bên trong bọc điêu xuất hiện một khối thịt bò. Sau đó dùng móng vuốt đè lại, dùng sắc bén cánh cốt thứ mở ra, từng khối bỏ vào trong miệng, giống như là một cái thân sĩ ưu nhã ăn tảng thịt bò giống nhau. Đây là Trầm Lãng cùng đại siêu lần đầu tiên gặp mặt tình hình. Bắc Cực kịch biến phía trước, đại siêu cùng Trầm Lãng một lần cuối cùng gặp mặt tình cảnh. Nó khát vọng đi qua một màn này, lại một lần nữa tỉnh lại Trầm Lãng tình cảm ký ức. Nhưng mà Trầm Lãng cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn, vẫn không có bất luận cái gì xúc động. Cái gì là thần trời nếu có tình, thiên cũng lão. Thần kinh trải qua quá nhiều sự tình, quá nhiều tuế nguyệt, tất cả tình cảm đều sẽ bị ma diệt. Cuối cùng phảng phất một cái đồ đằng. Medusa nữ hoàng nói qua, nàng ở đi hạ thần đàn một khắc kia trở đi, bất bại kim thân liền đã tan biến. Mà Trầm Lãng hoàn thành cao giai long chi cảm ngộ thời điểm, linh hồn không gian thật từng trải vô tận tuế nguyệt. Cái gì cảm xúc, cái gì tình cảm đều bị chết lặng. Cái này chẳng lẽ chính là thượng cổ minh vương, long chi mẹ mục tiêu sao? Đây chính là hỗn độn tiên tri mục tiêu sao? Chế tạo mặt khác một cái Khương Ly, cái này còn có ý nghĩa gì? Mà ngay tại lúc này, mặt khác một vật chậm rãi mọc lên hóa thạch pho tượng. Trầm Lãng hóa thạch pho tượng ở Nam Cực, Medusa nữ hoàng đem Trầm Lãng biến thành hóa thạch, mà tiến vào linh hồn chi giếng về sau, Trầm Lãng linh hồn tiến hành cao giai long chi cảm ngộ, mà hắn hóa thạch pho tượng hoàn hảo không chút tổn hại, làm linh hồn chi giếng tan thành mây khói, thượng cổ đại kiếp tự di chỉ tan thành mây khói thời điểm, cái này hóa thạch pho tượng như trước hoàn hảo không chút tổn hại. Mà lúc này Trầm Lãng chỉ là một cái linh hồn quang ảnh, chỉ bất quá cường đại đến cực hạn, cho nên phảng phất là thực chất tính thân thể một dạng, tựu như cùng linh hồn tinh thể, nó là năng lượng thể, nhưng là hẳn là cường đại đến cực hạn, trải qua tử vong, trải qua thối biến sau trọng sinh, cũng phảng phất trở thành nhất trùng vật chất. Cái này hóa thạch pho tượng mới là Trầm Lãng chân chính thân thể. Trầm Lãng xem cái này hóa thạch pho tượng liếc mắt, nhưng sau song phương cơ hồ là không thể kháng cự tới gần. Cuối cùng, hoàn toàn trùng hợp Trầm Lãng linh hồn quang ảnh rót vào hóa thạch pho tượng bên trong. Người một khi bị biến thành hóa thạch cơ hồ là không thể nghịch chuyển. Nhưng là bây giờ Trầm Lãng hoàn thành cao giai long chi cảm ngộ, nghịch chuyển đứng lên dễ dàng. Tựu như cùng Khương Ly đem vô số thượng cổ nhân loại biến thành hóa thạch, Bắc Cực kịch biến về sau, đưa hắn nhóm toàn bộ tuyết tan, trở thành khôi lỗi chiến sĩ. Ánh mắt nhẹ nhàng nhất chuyển, Trầm Lãng hóa thạch trạng thái kết thúc, khôi phục nguyên bản thân thể. Nhưng sau vô cùng vô tận tình cảm, vô cùng vô tận ký ức, lần nữa dũng mãnh vào đến hắn linh hồn bên trong. Tất cả cảm giác đều trở lại sứ mệnh cảm giác. Đối với Mộc Lan hoài niệm, đối thân nhân hoài niệm, còn có đối với Cương Nhất chờ trên vạn người hiến tế hy sinh thống khổ và tiếc nuối toàn bộ đều trở về. Trầm Lãng lại biến trở về Trầm Lãng. Cái kia trùng tràn ngập nhân tính, tràn ngập tình cảm Trầm Lãng. Đại siêu, ngươi. Ngươi cái kia nhục thân thiêu đi, ngươi còn ăn. Trầm Lãng toét miệng đạo. Đại siêu mừng như điên, chủ nhân trở về. Chủ nhân trở về. Vừa rồi. Thật đúng là hù chết thú, hù chết ta. Di ta mới vừa ăn nhục thân sưu hư. Đại siêu cúi đầu nhìn một cái, quả nhiên thịt này đều đã hoàn toàn hủ, một cổ tanh tưởi. Nhưng là vừa rồi vì gọi trở về Trầm Lãng đích thực tình cảm ký ức, hắn đã ăn hạ thật nhiều a. Nôn nôn, đại siêu hướng về phía biển rộng liều mạng nôn mửa, thế nhưng ăn vào trong bụng nhà không ra tới. Tức thì tội nghiệp mà nhìn Trầm Lãng, chủ nhân ngươi hiện tại lợi hại như vậy, không bằng đem ta ăn đi thịt vụn lấy ra chứ. Trầm Lãng nói, có thần lực cũng không có thể lãng phí ở trên mặt này a. Dù sao ăn được trong bụng, sớm muộn cũng phải biến thành cức, chỉ biết thối hơn. Ngươi hệ tiêu hóa ngưu bức như vậy, điểm ấy thịt vụn không ở nói xuống. Chẳng qua nhớ ký xúc miệng, sóng siêu âm tắm nha, miễn cho hôn hư ta. Đại siêu khổ bức đi đánh răng. Tiếp lấy Trầm Lãng tiến lên, xoa nó đầu lớn an ủi, lỗi với đại siêu, vừa rồi dọa hỏng ngươi. Mà đang ở này lúc, thượng cổ đại kiếp tự hủy diệt phía sau bụi bẩm, vẫn như cũ không trung lan tràn, dần dần ngưng tụ, trở thành một thân ảnh, như là một ngọn núi, mấy ngàn mét cao. Bụi bẩm tạo thành thân ảnh thật là có ý tứ. Nó chính là thượng cổ Minh Vương tàn ảnh. Trầm Lãng gặp qua Minh Vương. Trầm Lãng đạo, ngươi rốt cuộc hoàn thành cao giai long chi cảm ngộ. Tuy là ngươi nắm giữ lực lượng không bằng Khương Ly, thế nhưng ở năng lượng cấp bật lên, chí ít cùng hắn bình khởi bình tỏa. Hơn nữa có ít thứ ngươi có, hắn không có. Ngươi thôn phệ ba người chúng ta người, không được, là hơn một vạn người linh hồn chi lực. Hơn nữa tiến hành cảm ngộ niết bàn, cho nên bất kể là long chi mẫu hay là ta, vẫn là Medusa nữ hoàng, tất cả năng lực ngươi đã toàn bộ nắm giữ. Thượng cổ Minh Vương cuối cùng tàn ảnh hiện thân, lẽ nào chính là vì nói những thứ này sao? Khẳng định không phải chứ. Trầm Lãng, ngươi cảm thấy cao giai long chi cảm ngộ là cái gì? Thượng cổ Minh Vương đạo. Trầm Lãng nghĩ một lát mới nói, nó xem như là trung cực long chi cảm ngộ khúc nhạc xảo đùng, đúng. Thượng cổ Minh Vương nói, cái gọi là cao giai long chi cảm ngộ, khoảng cách trung cực long chi cảm ngộ, cũng chỉ có cách một con đường, nhưng liền cách này cách một con đường kéo dài qua phía chân trời, nhất định vô pháp vượt qua. Trầm Lãng bệ hạ, theo nhập môn long chi cảm ngộ đến cao giai long chi cảm ngộ, đều có vô số người hiến tế, vô số người vì ngài lót đường. Thế nhưng trung cực long chi cảm ngộ cũng chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình. Không có ai có thể giúp ngài, hết thảy đều cần ngài trí tuệ của mình. Quyết tâm. Trầm Lãng nói đúng. Thượng cổ Minh Vương nói. Vậy là ngươi dự định trước cùng Khương Ly quyết chiến, lại đi hoàn thành trung cực long chi cảm ngộ, hay là trước hoàn thành trung cực long chi cảm ngộ, lại đi cùng Khương Ly quyết chiến đâu? Trầm Lãng nói. Trước cùng Khương Ly quyết chiến. Ta nhất khắc đều không chờ được thiên hạ không thù. Không quên ban đầu tâm thượng cổ Minh Vương nhẹ nhàng một tiếng thở dài nói. Tất cả đường đều có chính ngài tới đi, không được quản kết quả gì. Chúng ta đều đã tận lực. Trầm Lãng bệ hạ, vĩnh biệt. Nhưng về sau, thượng cổ Minh Vương tàn ảnh triệt để tiêu tán, vô ảnh vô tung. Theo này về sau, bất kể là thượng cổ Minh Vương, vẫn là Long Chi Mẫu, hay hoặc giả là Medusa nữ hoàng, đều hoàn toàn biến mất ở thế giới này lên. Trầm Lãng hướng hắn tiêu thất phương hướng khom người thi lễ một cái. Tái kiến Minh Vương. Tiếp đường. Tự ta đi. Nhưng sau Trầm Lãng hướng Đại Siêu nói. Đi. Trở về. Chúng ta giết bằng được. Ta nhất khắc chung đều không chờ được. Ta muốn giết trở về Mạc Kinh. Giết trở lại Đông Phương Đế Quốc. Thẳng hướng Bắc Cực cứu ra tất cả thân nhân. Đoạt lại đế quốc của chúng ta. Tiêu diệt Khương Ly. Nhưng về sau, Trầm Lãng nhảy trên Đại Siêu sau lưng, ly khai mảnh này hải vực, hướng phương Bắc bay đi. Sử thượng tối cường người ở rể 114 chương 1124 Lãng đế trở về. Trầm Lãng ở cao giai long chi cảm ngộ trung tiến hành vô tận tuế nguyệt. Như vậy ở trong hiện thực quá khứ bao lâu? Không đến một cái tháng mà thôi, nhưng coi như như đây. Mạc Kinh bên này đếm ngược thời gian cũng phải kết thúc trong phim ảnh thường thường trình diễn cuối cùng một phần chung nghĩ cách cứu viện. Nhưng cái này chủng sự tình thường thường không thể phát sinh. Trầm Lãng ly khai về sau. Khương Ly đế quốc siêu cấp không trung pháo đài như trước không ngừng oanh kích lấy Mạc Kinh. Mỗi ngày cũng không có dừng nghỉ. Thường cách một đoạn thời gian, Mạc Kinh thiên không liền diễn ra ngày tận thế cảnh tượng. Thế nhưng Mạc Kinh mấy trăm ngàn người thật so với trong tưởng tượng cường đại hơn nhiều. Ngoại trừ ngay từ đầu kinh hoàng về sau. Bọn họ dĩ nhiên rất nhanh rơi vào bình tĩnh bên trong. Nên làm cái gì làm cái gì. Chỉ bất quá đem tất cả hoạt động theo bên ngoài chuyển rời đến bên trong. Phảng phất hết thảy đều không có thay đổi mà trầm mật công chúa. Thật mang theo hơn ngàn người tiến hành đại quy mô kính dâm chế tạo. Hơn nữa đã nhóm lượng sinh sản không thiếu. Đồng thời trang bị cho tuần tra quân đội. Hủy diệt đếm ngược thì vẫn như cũ tiếp tục. 300 tiếng đồng hồ. 200 tiếng đồng hồ. 100 tiếng đồng hồ. 3 tiếng đồng hồ. 1 tiếng đồng hồ. Chỉ có cuối cùng 1 tiếng đồng hồ. Chỉ có 59 phân chung. Trầm Lãng vẫn không có trở về. Này lúc đúng lúc là 9 giờ sáng chung. Mạc Kinh bên trong như trước duy trì phía trước tất cả. Bọn nhỏ đến trường. Các võ sĩ huấn luyện. Quân đội tuần tra. Các đại thần vào triều nghị sự. Tuyệt đại đa số người vẫn như cũ tham gia lấy sinh sản công tác. Đương nhiên. Nông nghiệp là triệt để hoang phế. Bởi vì dù cho mạnh đi nữa cây nông nghiệp cũng chịu đựng không được long chi hối nổ tung quang mang. Cho dù là cách một tầng lồng năng lượng. Những thứ này thượng cổ cây nông nghiệp, viễn cổ cây nông nghiệp, dồn dập đều chết. Đại Càn cung bên trong, đại triều hội như trước lại tiếp tục, bọn họ chính đang thương nghị một cách vô cùng trọng yếu đề tài thảo luận. Có nên hay không tiếp tục phái ra sứ giả đi trước hỏa thần giáo bí mật lãnh địa. Trầm Lãng ly khai về sau, sở hữu Mạc Kinh năng lượng khống chế trung tâm quyền hạn tối cao nhân thì trở thành Ninh Hàn công chúa. Đương nhiên. Quyền hạn của nàng là vô cùng thấp. Chỉ có trinh chắc cùng tiếp thu tin tức quyền hạn. Hết thảy khổng lồ vũ khí cũng không thể vận dụng. Khoảng chừng ở mười mấy thiên phía trước, Ninh Hàn công chúa nhận được một cái tin tức, dĩ nhiên là tới từ hỏa thần giáo. Cái tin này nội dung là mười vạn dặm đại hoang mạc hoặc thất lạc đế quốc chờ bất luận cái gì trung thành với Trầm Lãng bệ hạ thế lực phát sinh tín hiệu cùng hỏa thần giáo trụ sở bí mật liên hệ. Đương nhiên, Ninh Hàn công chúa không có phát sinh tin tức quyền lực. Hỏa thần giáo trụ sở bí mật tín hiệu đầy đủ phát mấy trăm lần, hơn nữa hoàn toàn là tái diễn. Nói vậy thế giới này thì sẽ không có người đáp lại. Cho nên bọn họ cuối cùng thậm chí phát sinh một tọa độ. Mời bất luận cái gì trung thành với Trầm Lãng thế lực phái sứ giả đi trước. Bọn họ sẽ phái người tiếp ứng. Thương nhị phi thường trọng đại việc. Mà tọa độ này đang ở vạn dặm đại hoang mạc phía tây hải vực 19.000 dặm chỗ. Làm cho này sự kiện tình mạc kinh triều thần đã từng tranh luận không ngớt. Không biết có phải hay không là phái này đi sứ người đi trước. Lại hoặc là đây chỉ là Khương Ly đế quốc một cách âm mưu mà thôi, dù sao đã từng cái gương là bị hỏa thần giáo mang đi. Thế nhưng hắn lại phi thường thần kỳ xuất hiện ở vạn dặm đại trong hoang mạc. Mà mạc kinh triều đình cuối cùng kết quả của thương nhị dĩ nhiên là phái sứ giả đi trước. Hơn nữa trước sau phái đi ba đợt sớm nhất một lớp. Ở cửu thiên phía trước liền đã xuất phát. Cái này nghe vào phảng phất phi thường sai lầm. Mạc Kinh chỉ lát nữa là phải xong đời. Kết quả các ngươi vẫn còn phải phái đi sứ người đi cùng hỏa thần giáo giao thiệp, cái này có phải hay không thì tương đương với một cái vương triều cũng muốn diệt vong. Vẫn còn phải phái đi sứ người đi tham gia một nước nào đó ngoại sự hoạt động, nhưng này thì Mạc Kinh nhất kiên trì chính là chỗ này chủng nghi thức cảm giác. Một cái đế quốc nghi thức cảm giác. Đế quốc này dù cho muốn tiêu diệt, cũng muốn nghiêm túc thần thánh đến một khắc cuối cùng. Mà không phải năm bè bảy mảng. Càng không thể xuất hiện chim muôn bay tán ra một dạng trò khôi hài. Cái gương như trước hoàn mỹ trở thành Trầm Lãng thế thân. Làm hắn phải làm tất cả. Gắn bó toàn bộ Mạc Kinh lòng người cùng sĩ khí. Đương đương đương đương. Tiếng chun vang lên tổng cộng gõ 9 lần. Phó tướng Trúc Nhung cầm lấy hoài biểu liếc mắt nhìn. Ở đây vài cách trọng thần toàn bộ cầm lấy hoài biểu liếc mắt nhìn. Khoảng cách đếm ngược thì còn có một tiếng đồng hồ, khoảng cách Mạc Kinh lồng năng lượng hủy diệt còn có một tiếng đồng hồ. Không sai biệt lắm, hôm nay liền nghĩ đến cái này đi, Tả Tử nói, chư vị, đi làm chuẩn bị đi. Tốt nhất chuẩn bị muốn làm. Chuẩn bị xấu nhất cũng muốn làm nhưng về sau. Mạc Kinh triều đình tất cả văn võ bá quan khom người bái xuống. Thật chỉnh tề lui xuống đi. Những quan viên này an an lặng lặng trở lại ra. Cởi hạ thân ở trên quan phục, vô thanh vô tức xuyên trên viễn cổ áo giáp, thượng cổ khôi giáp, xuất ra nhiều loại vũ khí. Vợ con của bọn hắn, nhi tử, nữ nhi cũng dồn dập xuyên trên nhiều loại áo giáp, cầm lấy mỗi bên trùng vũ khí. Không chỉ là quan viên, toàn bộ Mạc Kinh tất cả quân đội, tất cả vũ sĩ, cuối cùng lẫn nhau kiểm tra áo giáp cùng vũ khí. Nhưng sau chỉnh tề xếp thành hàng ly khai binh doanh, mọi người dù cho biết chun chút võ công, dù cho hội thao tác bất kỳ vũ khí nào, toàn bộ đều vũ trang đứng lên. Quá khứ thời gian một tháng bên trong, toàn bộ Mạc Kinh cửa phòng đóng chặt, cửa sổ đóng chặt. Mà nghe được tiếng chun về sau vài phần chung, hết thảy cửa phòng đều mở ra, một cách lại một cách người đi tới. Bất kể là vũ sĩ, vẫn là quan viên, vẫn là học sĩ, vẫn là tượng sư, đều hạng nặng vũ trang. Ở đường phố trên tập kết. Toàn dân giai binh cuối cùng chọn 20 vạn người hoàn thành tập kết. Cái gương mặc dù là thế thân, vẫn như cũ ăn mặc hoàng kim áo giáp kỷ trên một con phi hành thú. Phụ phụ phụ phụ. Hàng vạn con phi hành thú bay lên trời. Hơn vạn danh thiên nhai hải các đặc biệt chủng chiến sĩ trên không trung xếp thành hàng. Xuất phát bảo vệ Mạc Kinh. Bảo vệ Đại Càn Đế Quốc theo một tiếng lệnh xuống. Cách này 20 vạn người. Thật chỉnh tệ. Trùng trùng điệp điệp hướng Mạc Kinh thành phương Bắc đi. Bởi vì vô số kể Khương Ly Đế Quốc Đại Quân. Hội theo phương Bắc Nam Hạ Mạc Kinh sở có người thành niên. Đều muốn tham gia bảo vệ chiến. Làm tốt nhất chuẩn bị đó chính là Trầm Lãng trở về cứu vớt Mạc Kinh. Nhưng cũng phải làm tốt chuẩn bị xấu nhất. Đó chính là Trầm Lãng bệ hạ không thể bằng thi trở về. Thế nhưng cái này mấy trăm ngàn người tuyệt đối không thể bỏ Đại Càn Đế Quốc khí thế. Đế quốc nghi thức cảm giác nhất định phải duy trì đến cuối cùng. Mà thôi này đồng thời Mạc Kinh Thành bắc một bên. Khương Ly đế quốc mấy chục chiến thuyền khổng lồ siêu cấp không trung pháo đài không ngừng nam hạ khoảng cách Mạc Kinh Thành càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. Mà toàn bộ thiên không. Phảng phất bị đâm nhất cái đại lỗ thủng một dạng. Càng ngày càng nhiều Khương Ly đế quốc siêu cấp không trung pháo đài xuất hiện. Càng ngày càng nhiều không trung quân đoàn. Rậm rạp. Che khuất bầu trời. Khoảng cách Mạc Kinh 300 dặm. 200 dặm. 100 dặm 30 dặm đương nhiên. Vẹn vẹn chỉ là địa lý khoảng cách này thì Mạc Kinh Thành vẫn như cũ lồng năng lượng bảo hộ phía dưới. Cho nên vẫn là ẩn giấu. Hoàn toàn không bị phát hiện. Nhưng là một ngày đếm ngược thì kết thúc. Lồng năng lượng thì sẽ hoàn toàn tan tành mây khói. Đến lúc đó toàn bộ Mạc Kinh sẽ lõa lồ tại chỗ có Khương Ly đế quốc trước mặt đại quân. Đại quân đăng nhập theo Khương Ly đại quân đế quốc thống soái một tiếng lệnh xuống. Vô số khổng lồ không trung pháo đài chậm rãi rớt xuống. Mở cửa rậm rạp. Đếm không hết thượng cổ khôi lỗi vũ sĩ đi tới. Những thứ này đều là đã từng biến thành hóa thạch thượng cổ nhân loại. Bọn họ không có tránh thoát thượng cổ đại niết diệt. Dù cho biến thành hóa thạch cũng không có tránh thoát. Thế nhưng Khương Ly trở về sau. Lợi dụng cao giai năng lượng cảm ngộ. Đem hắn nhóm toàn bộ sống lại nhưng vẫn không có linh hồn. Thậm chí thân thể đều phát sinh biến hóa. Rõ ràng nhất sắc năng lượng thân thể. Như vậy thượng cổ khôi lỗi vũ sĩ có nhiều thiếu thiên văn sổ tự quang thượng cổ sân rộng bên trong di tích thì có mấy trăm ngàn. Cái này vẹn vẹn chỉ là phát hiện ra nhất chỗ mà thôi mà đương thời Bắc Cực kịch biến về sau. Vô số mặt đất nứt ra. Đếm không hết thượng cổ nhân loại hóa thạch sống lại. Theo mặt đất chui ra ngoài một màn kia thật còn giống là vô số lệ duyệt theo địa ngục trở lại nhân gian hắc ám như thủy triều. Hợp thành hải dương. Toàn bộ đông phương thế giới địa hạ. Muốn thượng cổ sân rộng di tích chỗ như vậy. Vô số kể cho nên tổng cộng có nhiều thiếu thượng cổ khôi lỗi vũ sĩ. Chỉ có Khương Ly một cách người biết. Nhưng chí ít hiện tại đánh Mạc Kinh thì có 300.000 khoảng cách. 3.000 danh thượng cổ tân nhân loại. Thống soái 300.000 thượng cổ khôi lỗi vũ sĩ. Theo khổng lồ không trung trong pháo đài xuất hiện. Thật chỉnh tề sắp hàng ở vạn dặm đại hoang mạc lên kéo dài mười mấy dặm, vô biên vô hạn. Bọn họ lặng lặng cùng đợi. Chỉ cần Mạc Kinh lồng năng lượng vừa vỡ, liền có thể dễ dàng sát tiến đi. Đem nhân loại quốc độ sau cùng may mắn còn tồn tại nơi. Triệt để hủy diệt. Triệt để chiếm lĩnh. Đương nhiên kỳ thực căn bản không cần phiền toái như vậy, trực tiếp dùng một lớp long chi hối tẩy địa cũng có thể. Âm âm âm âm âm. Lại một đợt long chi hối chợt phóng ra, hung hăng đụng vào Mạc Kinh lồng năng lượng lên, phát sinh nổ kinh thiên động. Lói lên quang mang, lại một lần nữa vượt lên trước Thái Dương vô số lần. Mạc Kinh bên trong, 20 vạn người nhắm mắt lại, tiếp tục bước chỉnh tề bước tiến đi tới. Mấy chục phân trung về sau, bọn họ đi tới Mạc Kinh phía bắc thành thị bên viền. Bày trận cách này 20 vạn người. Sắp hàng trận thế nhưng về sau. Lặng lặng đợi đếm ngược lúc kết thúc. 10 phân trung. 5 điểm trung. 3 phân trung 10 giây. 5 giây. 8. Nhị. Nhất đếm ngược thì kết thúc trầm lãng vẫn không có trở về. Không có bất kỳ ngoài ý muốn toàn bộ Mạc Kinh năng lượng khống chế trung tâm hao hết cuối cùng một tia năng lượng. To lớn lồng năng lượng. Trong nháy mắt tiêu thất toàn bộ Mạc Kinh. Tất cả hệ thống phòng ngự. Toàn bộ mất đi hiệu lực. Hết thảy không gian ẩn giấu. Toàn bộ mất đi hiệu lực cách này viễn cổ đế quốc thứ 9 thành bang. Đại càn đế quốc Mạc Kinh thành. Trong nháy mắt liền bại lộ ở Khương Ly mấy chục vạn đại quân trước mặt. Song phương cơ hồ là hơi kinh hãi kinh ngạc. Vừa rồi cách lồng năng lượng. Cách không gian ẩn giấu. Cho nên hoàn toàn nhìn không thấy. Không nghĩ tới song phương quân đội dĩ nhiên cách gần như thế. Vẹn vẹn không đến 10 dặm mà thôi. Mà đang ở này thì sưu sưu sưu sưu sưu. Theo mấy chục chiến thuyền khổng lồ không trung pháo đài bắn ra cuối cùng một nhóm long chi hối, phi hướng Mạc Kinh. Này thì khoảng cách liền gần vô cùng.

Hiện tại nơi này xa xa không chỉ mấy vạn người a, trọn vẹn mấy chục vạn người. Lít nha lít nhít khắp nơi đều là phòng ở, khắp nơi đều là người. Mà lại vực sâu khổng lồ trong không gian, nổi lơ lửng đủ loại kiểu dáng phi hành thú, đủ loại kiểu dáng phi hành vật. Trầm Lãng vừa mới tại một cái cử đại trên bình đài hạ xuống. Liền có một cái người da trắng, mang theo mấy trăm tên võ sĩ tiến lên. Khom mình hành lễ nói: "Các hạ là Mạc Kinh phái tới đợt thứ tư sứ giả, à, hoan nghênh quang lâm đại càn đế quốc vực sâu hành tỉnh." Trầm Lãng không khỏi kinh ngạc. Nơi này cũng thay đổi thành đại càn đế quốc cương vực rồi, cứ việc nơi này là vực sâu kẽ nứt, nhưng là luận diện tích, vượt xa Mạc Kinh a. Xưng là vực sâu hành tỉnh, nửa điểm đều không quá đáng. Mà liền tại lúc này, một đội không trung kỵ sĩ đối diện bay tới, đáp xuống trên bình đài. Cầm đầu nữ tử kia mặc hoa lệ đỏ tươi áo giáp: bái kiến nữ công tước các hạ." Cầm đầu cái kia người da trắng võ sĩ khom người cong xuống: "Nữ công tước là ai a, chẳng lẽ là đi bô xa?" Cái kia nữ công tước xốc lên mặt nạ, lộ ra diễm tuyệt nhân gian khuôn mặt, là lâu như vậy làm trái quen thuộc. Vậy mà là Cơ Tuyền công chúa, nàng tại sao lại ở chỗ này a? Bắc Cực kịch biến trước đó, Trầm Lãng để Cơ Tuyền công chúa mang theo hơn vạn người rời đi, xem như bày ra trong đó một cái hỏa chủng. Lúc ấy Cơ Tuyền công chúa cưới hạm đội rời đi Đông Phương thế giới thời điểm thật là một mảnh mờ mịt, không biết nên đi con đường nào. Bởi vì bọn hắn thật không có chỗ có thể đi đâu tìm một cái sẽ không bị phát hiện địa phương a. Không nghĩ tới Cơ Tuyền công chúa vậy mà cũng đến nơi này. "Hoan nghênh quý sứ, chúng ta đang định tổ chức sứ đoàn chính thức tiến về Mạc Kinh." Cơ Tuyền công chúa nói. Khi nàng ánh mắt hướng phía Trầm Lãng trông lại thời điểm, lập tức hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, phảng phất không dám tin vào hai mắt của mình. Trầm Lãng bệ hạ thật giả tiếp vào hỏa thần giáo tín hiệu phía sau. Mạc Kinh mặc dù quyết định điều động sứ giả tiến về, nhưng là cũng không có nói Trầm Lãng sự tình. Bởi vì theo Thiên Nhai Hải Các, hỏa thần giáo lập trường còn không rõ ràng. Hắn là phương Tây thế giới thế lực, chưa chắc sẽ hiểu chung Trầm Lãng. "Trầm Lãng, bệ hạ." Cơ Tuyền công chúa run rẩy nói. Trầm Lãng nói: "Làm sao sợ hãi, ta là giả, ta là thế thân." Cơ Tuyền công chúa nhìn qua Trầm Lãng thật lâu, nói: Ta cảm thấy ngươi là thật, nhưng là chuyện này ta nói không tính." Mà lúc này bên cạnh võ sĩ nghe được Cơ Tuyền công chúa về sau, lập tức hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, không khỏi hướng Trầm Lãng nhìn lại. Cơ Tuyền công chúa thật đúng là cao minh, Trầm Lãng chỉ lộ ra một đôi mắt nàng đều có thể nhận ra. Hắn xốc lên mặt nạ, lộ ra gương mặt. Chung quanh vài trăm người ánh mắt toàn bộ rơi vào Trầm Lãng trên mặt. Cái này, đây chính là Trầm Lãng bệ hạ thật hay là giả thế thân? Lại hoặc là Khương Ly âm mưu? Ở đây tất cả mọi người có thể rõ ràng nhận ra Trầm Lãng, bởi vì Trầm Lãng nhìn thấy mỗi người huy chương đều khắc rõ Trầm Lãng khuôn mặt. Mà lại toàn bộ vực sâu kẽ nứt mỗi một nơi hẻo lánh bên trong cũng đều có Trầm Lãng pho tượng. Mạc Kinh bên kia không ngừng thần hóa Trầm Lãng, mà nơi này cũng không ngoại lệ. Trầm Lãng nói: "Ta có phải hay không Trầm Lãng? Ngươi nói không tính, vậy ai định đoạt?" Cơ Tuyền công chúa nói: "Nữ thân vương điện hạ." Trầm Lãng kinh ngạc: "Nữ thân vương ai vậy? Mời ngài đi theo ta tới, chúng ta đi gặp nữ thân vương." Cơ Tuyền công chúa nói. Sau đó, nàng mang theo Trầm Lãng tiếp tục hướng vực sâu chỗ sâu phi hành. Dọc theo con đường này, Trầm Lãng nhìn thấy một chiếc lại một chiếc pháo đài bay, toàn bộ là áp mộng thạch động lực. Mà cực kỳ để Trầm Lãng vui mừng chính là Trầm Lãng nhìn thấy khác loại long chi hối. Cứ việc vẫn như cũ là long chi hối hình dạng, nhưng là ấm ký phía trên là phóng xạ tiêu chí. Cái này chứng minh cái gì? Hẳn là tại Đường An đại học sĩ dẫn đầu hạ, hủy diệt ngày kế hoạch đã thành công rồi, đạn hạt nhân đã chính thức chế tạo ra rồi. Lúc ấy hỏa thần giáo Tây rút thời điểm, Trầm Lãng để bọn hắn mang đi hơn mấy ngàn vạn danh học sĩ, mang đi tất cả tư liệu, tất cả Uranium. Bây giờ 30 năm thời gian trôi qua, bọn này đại học sĩ vậy mà thành công rồi. Cơ Tuyền công chúa mang theo Trầm Lãng bay thẳng đến vực sâu dưới đáy cuối cùng. Nơi này có một tòa màu đen kim tự tháp. Trầm Lãng gặp qua đủ loại kim tự tháp, nhưng xưa nay chưa từng gặp qua màu đen. Công tước các hạ. Mấy chục tên cường đại võ sĩ tiến lên chặn đường, nói: Nữ vương bệ hạ hôm nay đã giã rời, ngài có chuyện gì? Phải chăng có thể đợi đến ngày mai lại đến chuyện tầm thường vụ, giao cho nữ tướng liền có thể? Nữ tể tướng là ai? Tướng quân, ta có cấp tốc sự tình, nhất định muốn gặp đến nữ vương bệ hạ. Cơ Tuyền công chúa nói: Bên cạnh ta vị này rất có thể chính là hoàng đế bệ hạ. Lời này mới ra, cổng mấy chục tên võ sĩ run lên bần bật, không dám tin hướng phía Trầm Lãng trông lại, cơ hồ không thể thở nổi. Bọn hắn bản năng muốn quỳ xuống, nhưng lại thật sợ hãi là địch nhân âm mưu a. Bởi vì Khương Ly đế quốc thượng cổ tân nhân loại, có thể đóng vai thành bất luận kẻ nào bộ dáng. Cái này mấy chục tên võ sĩ, còn có vị thủ tướng quân, lập tức đem lưng khom xuống tới, sau đó hỏi: Cơ Tuyền công tước, ngài xác định sao? Nếu như đây là âm mưu của địch nhân, hậu quả khó mà lường được. Nữ vương bệ hạ là tuyệt đối không thể để cho địch nhân tiếp cận. Đã từng xảy ra một lần tập kích sự kiện. Lời này mới ra, Trầm Lãng không khỏi run lên trong lòng. Lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ có người giả mạo qua hắn đi vào dưới mặt đất kẽ nứt, tập kích nữ vương sao? Cơ Tuyền công chúa nói: Nữ vương có lệnh, bất kỳ cái gì cùng Trầm Lãng bệ hạ dáng dấp giống nhau người, chỉ cần đi qua ta cùng nữ tướng nhất quan, chỉ cần đạt được chúng ta xác định, liền có thể đi gặp nữ vương, đồng thời giao cho nàng định đoạt. Tướng quân kia nói: Công tước các hạ, ngài thật xác định sao? Chúng ta thật rốt cuộc tiếp nhận không được nữ vương bất kỳ sơ thất nào. Cơ Tuyền công chúa nói: Tướng quân các hạ, Hắc Ám Khương đại đế thượng cổ tân nhân loại xác thực có thể biến thành bất luận kẻ nào bộ dáng, nhưng là xin ngươi tin tưởng trực giác của ta. Ta là nữ nhân, mà lại là cùng Trầm Lãng bệ hạ yêu hận dây dưa nữ nhân. Ta nhắm mắt lại cũng có thể cảm giác được khí tức của hắn. Ta nguyện ý dùng tính mệnh đảm bảo. Tướng quân kia nói: Kia tốt. Đón lấy, hắn hướng phía Trầm Lãng khom người nói: Xin các hạ thứ tội. Một khi nữ vương xác định thân phận của ngài phía sau, vi thần nguyện ý tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào. Mở cửa, vị tướng quân này tiến lên, vặn vẹo mấy cái cơ quan. Ngay sau đó kim tự tháp người ở bên trong cũng xoay mở hơn 10 đạo cơ quan. Oanh long long long. Cái này hắc ám kim tự tháp đại môn rốt cuộc mở ra. Bệ hạ, mời đi theo ta. Cơ Tuyền công chúa nói. Trầm Lãng đi theo Cơ Tuyền sau lưng, hướng phía kim tự tháp đại điện bên trong đi đến. Toàn bộ hắc ám kim tự tháp bên trong chỉ có một cái đại điện, còn thừa cái gì cũng không có. Mà lại, hắc ám được đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng là Trầm Lãng vẫn như cũ có thể cảm chi đạt được. Toàn bộ đại điện cũng là giống tuyết. Ở trung tâm có một cái ghế, phía trên ngồi một người, lúc này ngay tại ngủ say. Cái này, đây là nàng yêu yêu sao? Nàng bây giờ lại cần mỗi ngày đều đang ngủ say sao? Trầm Lãng chậm rãi đi đến. Cái này kim tự tháp rất lớn, đại điện diện tích dòng giã có mấy vạn mét vuông, lại vẹn vẹn chỉ có một cái ghế. Khoảng cách nàng còn có không đến 100 mét thời điểm, nữ vương liền tỉnh lại. Nàng khẽ run lên, nói: Ta là đang nằm mơ sao? Ba, là ngươi tới rồi sao? Ta là đang nằm mơ sao? Quả nhiên là yêu yêu thanh âm. Nàng chính là đại càn đế quốc vực sâu hành tỉnh người thống trị cao nhất. Bởi vì là Trầm Lãng nữ nhi, cho nên được xưng là nữ vương. Ngay sau đó toàn bộ đại điện bên trong sáng lên quang mang. Chỉ thấy được một cái mảnh mai nhỏ gầy nữ hài ngồi ở giữa to như vậy màu đen trên ghế. Tinh xảo tuyệt luôn, phấn trang ngọc trác. Không sai, nàng chính là yêu yêu. Nhưng là đã 30 năm thời gian trôi qua, nàng lại còn như thế nhỏ. Lúc ấy nàng 11 tuổi thời điểm, liền như là cái khác nữ hài 6-7 tuổi. Mà bây giờ, nàng nhìn qua vẫn như cũ giống như là 15-16 tuổi dáng vẻ. Mà lại từng tại Tây Luân đế quốc nữ vương thành phát tác chứng bệnh, phảng phất lại một lần nữa phát tác. Tinh thần lực của nàng quá cường đại, cho nên thân thể hoàn toàn chống đỡ không nổi. Mỗi ngày tuyệt đại bộ phận thời gian đều muốn đang ngủ. Thanh tỉnh thời gian không thể vượt qua một cách hai khắc đồng hồ. Không chỉ có như thế, nàng lại không thể thấy bất luận cái gì ánh mặt trời, thậm chí bất luận cái gì cường quang, mà lại muốn tại tuyệt đối vô khuẩn không bụi bên trong ảo cảnh. Cho nên toàn bộ vực sâu hành tỉnh vì yêu yêu tu kiến một tòa kim tự tháp bảo hộ nàng. Ba ba, ba ba. Nhìn qua vẻn vẹn 15-16 tuổi yêu yêu, vô cùng nhảy cấm hoan hô. Nàng dùng hết tất cả lực lượng, muốn từ trên ghế tránh ra, phóng tới Trầm Lãng ôm ập. Nhưng là nàng lúc này quá hư nhược, ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi. Trầm Lãng tranh thủ thời gian xông tới, một tay lấy nữ nhi mảnh mai thân thể ôm. Cái này, đây là hắn cực kỳ đau lòng nữ nhi bảo bối. Trầm Mật công chúa bởi vì lâu dài băng phong giấc ngủ, cho nên cũng vẫn như cũ lộ ra phi thường trẻ tuổi, nhưng tối thiểu đã là một cách thành niên đại cô nương. Mà trước mắt yêu yêu bảo bối vẫn là như vậy nhỏ, quả thực như là búp bê, phảng phất nhẹ nhàng đụng một cách liền muốn nát, thật là khiến người ta vô cùng đau lòng. Ba ba, ba ba. Yêu yêu thì thầm, từ nhỏ đến lớn nàng cơ hồ là không nói lời nào, hoàn toàn dùng ánh mắt để diễn tả. Mà bây giờ nàng duy nhất kêu chính là ba ba. Theo yêu yêu nữ vương phản ứng, tất cả mọi người hoàn toàn xác định Trầm Lãng thân phận. Trên thế giới này, bất kỳ người nào đều có thể sẽ nhận lầm, duy chỉ có yêu yêu nữ vương sẽ không nhận lầm. Bất luận cái gì thế thân, bất kỳ cái gì giả mạo người đều mơ tưởng đào thoát tinh thần của nàng khứu giác. Yêu yêu bảo bối, thật xin lỗi, ba ba tới chậm. Trầm Lãng run rẩy nói. Lúc này kim tự tháp đại môn chậm rãi quan bế. Mà phía ngoài nữ tướng quân, tất cả võ sĩ, bao quát Cơ Tuyền công chúa, toàn bộ chỉnh chỉnh tề tề quỳ trên mặt đất. Hoàng đế bệ hạ tới. Hoàng đế chân chính bệ hạ tới. Nhanh. Nhanh đi nói cho nữ tướng. Nhanh đi nói cho ngũ hoàng tử điện hạ. Nhanh chóng triệu tập vực sâu hành tỉnh tất cả mọi người. Đến đây nghênh đón hoàng đế bệ hạ. Hoàng đế bệ hạ tới. Vô địch thiên hạ hoàng đế bệ hạ, rốt cuộc đến. Chúng ta vực sâu hành tỉnh tất cả mọi người có thể lại thấy ánh mặt trời. Chúng ta có phải hay không có thể trở về mặt đất đâu, có phải là có thể trở về chúng ta Đông Phương đế quốc rồi. Mà liền tại lúc này, khoảng cách vực sâu kẽ nứt một vạn dặm phương Bắc Thiên Văn Sổ từ không trung quân đoàn. Vô số kể siêu cấp pháo đài bay, che khuất bầu trời, trùng trùng điệp điệp xuôi nam. Khương Ly đại quân đế quốc thảo phạt vực sâu kẽ nứt. Yêu yêu nữ vương thống trị vực sâu hành tỉnh đã vượt qua Mạc Kinh, trở thành Khương Ly đế quốc số một uy hiếp. Bởi vì phân hạch hạt nhân đã thành công, đây là đối Khương Ly đế quốc địa ngục tinh thể uy hiếp lớn nhất. Cho nên, Khương đế quốc xuất động quân lực, vượt xa tiến đánh Mạc Kinh 30 vạn thượng cổ khôi lỗi võ sĩ. Ngao ngộ. Sau đó, trên bầu trời bỗng nhiên một trận gào thét. Toàn bộ thiên địa tối sầm lại, trên mặt biển ánh nắng toàn bộ bị che đậy. Cử long đột kích Khương Ly đế quốc. Rốt cuộc điều động trung cực đại sát khí cử long. Đến đây phá hủy vực sâu hành tỉnh. Mà đầu này cử long trên lưng cưới một thân ảnh, vậy mà là Khương Ly bộ dáng. Vì tiêu diệt vực sâu hành tỉnh, vì triệt để tiêu diệt phân hạch hạt nhân lực lượng, Khương Ly vậy mà ngự giá thân chinh sao? Cái này, đây không có khả năng đi. Sử thượng tối cường người ở rể 114 chương 1128 Khương Ly chi cố nhân. Trầm Lãng lúc đầu muốn hỏi vì sao cái gương sẽ rời đi hỏa thần giáo trụ sở bí mật, mà xuất hiện tại vạn dặm đại hoang mạc biên giới. Nhưng là yêu yêu đã biểu hiện được phi thường dã rời. Bởi vì hiện tại nàng mỗi ngày chỉ có thể thức tỉnh một khắc đồng hồ tả hữu. Hôm nay thời gian đã sử dụng hết. Tăng thêm nhìn thấy Trầm Lãng quá mức hưng phấn cùng kích động, khiến cho nàng thể lực bị to lớn tiêu hao. Trầm Lãng đương nhiên có thể hóa giải điểm này, nhưng muốn giải quyết triệt để vấn đề này, chỉ có thể có một loại biện pháp.

đương nhiên là có một đám người ngoại lệ, đó chính là nhà khoa học. Nhà khoa học đều là trạch nam. Nếu như có thể mà nói, bọn hắn tình nguyện cả một đời đều ở tại phòng thí nghiệm mà không muốn ra khỏi cửa. Bên ngoài không có chút nào mỹ hảo. Cho nên, tất cả học sĩ đều mê luyến nơi này. Mà tất cả tế sư, còn có tương đương bộ phận hỏa thần giáo võ sĩ, đều khát vọng rời đi nơi này. Đương nhiên, coi như loại này khác nhau cùng mâu thuẫn càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng mặc kệ là Phe Go Di giáo chủ, hay là Yêu Yêu công chúa, lại hoặc là Cơ Tuyển công chúa, hay là ta, chúng ta mấy cái thủ lĩnh đều cố gắng duy trì và thế hòa mặt, không để mâu thuẫn triệt để kích thích. Cho nên cứ như vậy bình tĩnh vượt qua gần 20 năm thời gian, Mạc Kinh tại Đông Phương thế giới chống cự, mà chúng ta vượt sâu kẽ nước thì tại phương Tây thế giới chống cự. Sử thượng tối cường người ở rể 114 chương 1129 bom khinh khí Mạc Kinh bên kia chống cự xác thực cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua. Trúc Hồng Tuyết một mực xuất lính lấy Mạc Kinh võ sĩ không ngừng chiến đấu. Cứ việc hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Căn bản không thể giao động Khương Ly đế quốc thống trị. Nhưng ít ra đấu tranh chi hỏa vĩnh viễn không tiêu vong. Phương Tây thế giới hiện tại cũng đã toàn bộ trở thành Khương Ly đế quốc lãnh địa. Nhưng Trầm Lãng chưa từng đi, cho nên không hiểu rõ tình hình bên kia. Có lẽ là bởi vì tư tâm hỏa thần giáo tại chống cự đồng thời cũng tại khuyết trương. Xe Ly đại tế sư nói, bởi vì vực sâu kẽ nước bên trong, hiệu trung Trầm Lãng bệ hạ nhân số chiếm ưu. Muốn cải biến cuộc diện này, bọn hắn nhất định phải lôi kéo càng nhiều người. Nhưng là Đông Phương thế giới người nhất định là hiệu trung bệ hạ ngài. Mà hỏa thần giáo đại học sĩ cũng là thuần túy học giả. Đối quyền thế không có bao nhiêu nhu cầu. Hoàn toàn bị đại càn đế quốc các loại nghiên cứu hạng mục hấp dẫn. Cho nên hỏa thần giáo liền dùng chống cự danh nghĩa khuyết trương. Không ngừng mà đi Tây Luân đế quốc. Dùng chống cự Khương Ly đế quốc bảo chính danh nghĩa. Đem người lôi kéo tiến đến. Cho nên vực sâu kẽ nước người càng đến càng nhiều. Càng ngày càng nhiều. Trước đó Trầm Lãng còn kỳ quái. Lúc ấy rời đi thời điểm, hỏa thần giáo tăng thêm nộ triều thành học sĩ. Coi như lại thêm Cơ Tuyển công chúa tùy tùng. Cũng sẽ không vượt qua 3 vạn người a. Tăng thêm cách này 20-30 năm sinh sôi. Cũng rất khó vượt qua 10 vạn người. Nhưng toàn bộ vực sâu kẽ nước bên trong khoảng chừng 20-30 vạn người nhiều. Nhiều người như vậy nơi nào đến nguyên lai là hỏa thần giáo mượn cơ hội khuyết trương từ Tây Luân đế quốc cảnh nội hấp dẫn đến. Đương nhiên liền xem như dạng này cũng vẫn như cũ không đến mức bộc phát nội chiến. Xe Ly đại tế sư nói. Nhưng là hỏa thần giáo vì khuyết trương thế lực của mình. Cơ hồ điên cuồng khuyết trương. Cho địch nhân thừa dịp cơ hội. Cho nên xuất hiện qua nhiều lần Khương Ly đế quốc thượng cổ tân nhân loại thâm nhập vào vực sâu kẽ nước sự kiện. Thậm chí diễn biến thành vì đáng sợ hậu quả. Cho chúng ta mang đến to lớn lực phá hoại. Mà trong đó cực kỳ chí mạng chính là Adon sự kiện, William sự kiện. Adon sự kiện cách này cùng Khương Ly tại Tây Luân đế quốc đệ tử Adon có quan hệ kia William sự kiện. Lại là chuyện gì xảy ra? Xe Ly đại tế sư nói. Tất cả chúng ta đều biết, Adon là ác mộng thạch phương diện thiên tài, độc nhất vô nhị, mà lại thống hận Khương Ly đã từng bị Bạch Kinh thu phục, hoàn toàn chuyên chú vào ác mộng thạch văn minh nghiên cứu. Cho nên tại tất cả chúng ta trong suy nghĩ, hắn đều là phi thường đáng tin. Bởi vì hắn là Bạch Ngọc Kinh nữ hoàng đã từng tự mình thu làm Bạch Kinh đệ tử người. Chuyện này Trầm Lãng biết. Adon cùng Amazon nữ vương quyết đấu chiến bại phía sau. Bị Trầm Lãng phế bỏ phía sau. Bị Bạch Kinh sứ giả mang đi. Phía sau, hắn đi qua Bạch Ngọc Kinh nữ hoàng khảo nghiệm chính thức trở thành Bạch Kinh đệ tử. Mà lại chúng ta vượt sâu kẽ nước nhất là cần dạng này thiên tài. Cho nên hắn lập tức liền trở thành chúng ta vượt sâu kẽ nước nhà khoa học lực lượng trung kiên. Nào chỉ là vượt sâu kẽ nước. Trầm Lãng đều một mực khát vọng đạt được Adon tên thiên tài này. Để áp mộng thạch văn minh phát triển ra tốt. Adon biểu hiện xác thực không có để chúng ta thất vọng. Nhiều lần đột phá. nhiều lần xây kỳ công. Tại khoa học văn minh trên có Đường An đại học sĩ cùng Zegozi. Mà tại áp mộng thạch văn minh bên trên, A Đôn nhất chi độc tú. Hắn thiết kế hoàn toàn mới áo giáp, hoàn toàn mới phi hành vật vân vân. Mà lại hắn trung thành càng thêm không có để chúng ta thất vọng. Dòng giã thời gian mười mấy năm, hắn đều trả giá hết thầy. Chống cử Khương Ly, hiệu trung đại càn đế quốc. Kia William là ai đâu? William là một cái người da trắng. Hắn cũng là một thiên tài. Chính trực, nhiệt tình, có được trời sinh mị lực. Rất nhanh liền tại hỏa thần giáo tế sư học đồ bên trong trổ hết tài năng. Ngắn ngủi mười mấy năm, liền tấn thăng đến đại tế sư. Đồng thời trở thành Zegozi giáo chủ quyết định người thừa kế. Xe ly đại tế sư nói. Thậm chí tại cuối cùng trong thời gian mấy năm, Zegozi giáo chủ đều đem hỏa thần giáo bên trong chính sự vụ toàn bộ giao cho William. Mà hắn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, đợi đến vô số hỏa thần giáo tế sư, hỏa thần giáo võ sĩ hiệu chung. Đương nhiên coi như thế, vực sâu kẽ nứt vẫn như cũ sẽ không đi hướng chiến tranh. Bởi vì song phương thủ lĩnh đều phi thường khắc chế. Mãi cho đến hơn 3 tháng trước, Zegozi giáo chủ bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử. Mà lại đủ loại chứng cứ đều chỉ hướng người phương Đông. Song phương mâu thuẫn nháy mắt kích thích đến. Hỏa thần giáo vô số người cho rằng là trung thành với đại càn đế quốc thế lực mưu sát giáo chủ. Muốn triệt để tiêu diệt hỏa thần giáo thế lực. Độc chiếm toàn bộ vực sâu kẽ nứt. Thế là nội chiến bộc phát. Trận này nội chiến dòng giã tiếp tục hơn một tháng. Nguyên bản trung thành với đại càn đế quốc thế lực chiếm cứ ưu thế. Nhưng là không nghĩ tới, A Đôn bỗng nhiên làm phản. Mà đại bộ phận áp mộng thạch vũ khí trang bị đều là hắn tự mình nghiên cứu. Hắn cơ hồ có được toàn bộ vực sâu kẽ nứt hệ thống vũ khí quyền hạn tối cao. Bỗng nhiên một nháy mắt, tất cả chúng ta vũ khí toàn bộ mất đi hiệu lực. Hỏa thần giáo quân đoàn tại William dẫn đầu hạ, cơ hồ chiếm lính đại bộ phận vực sâu kẽ nứt. Cuối cùng muốn tới truy sát yêu yêu công chúa. Muốn tập kích kim tự tháp. Thời khắc mấu chốt, yêu yêu công chúa tuyệt địa phản kích. Nàng lợi dụng Uzani phóng xạ năng lượng cùng kim tự tháp năng lượng trận để William cùng Adon hiện ra nguyên hình. Trong cơ thể của bọn hắn có địa ngục tinh thể. Bọn hắn là Khương Ly phái tới nội ứng. Không chỉ hai người bọn họ cùng một chỗ trà trộn vào đến thượng cổ nhân loại vượt qua vài trăm người. Mà cực kỳ đáng sợ là A Đôn trước đó biểu hiện ra ngoài trung thành đều là thật. Biểu hiện ra ngoài thông minh cũng là thật. Đối Khương Ly thống hận cũng là thật. Chỉ bất quá bỗng nhiên tại một cái nháy mắt, thân thể của hắn liền bị một cái khác thượng cổ linh hồn khống chế lại. Bởi vì đầu óc của hắn bên trong một mực ẩn núp một cái khác Khương Ly đế quốc thượng cổ tân nhân loại linh hồn. Mà cái kia William, bệ hạ ngài hẳn là có thể đoán được là ai. Chính là đã từng Khương Ly cái bóng. Tưởng ngọ hắn đoạt xá so rôn. Tại Tây Luân đế kinh quyết đấu bên trong bị ngài giết chết. Trái tim đều trực tiếp nổ tung một cái cự đại lỗ thủng. Nhưng lúc đó linh hồn của hắn cũng chưa chết. Bởi vì linh hồn của hắn bị địa ngục tinh thể bao vây. Một khi bị địa ngục tinh thể bao quát, coi như thân thể bị chém thành muôn mảnh, linh hồn cũng sẽ không hoàn toàn tiêu tán. Tưởng ngọ lúc ấy là tại nham tương chi hải đoạt xá so rôn. Mà nơi đó là địa ngục tinh thể một cách khác tiểu cứ điểm. Loại này đáng sợ năng lượng làm sao lại bỏ qua tưởng ngọ linh hồn. Chỉ bất quá lúc ấy trầm lãng đối địa ngục tinh thể hiểu quá ít. Thậm chí hoàn toàn không biết. Mà lại cũng không có hoàn thành trung giai long chi cảm ngộ. Căn bản là không có cách phát giác ruộng ngọ linh hồn không có chết. Không nghĩ tới Bắc Cực kịch biến phía sau, ruộng ngọ vậy mà lại một lần nữa hiểu trung Khương Ly. Đến đây tai họa vực sâu kẽ nứt, vậy mà ý đồ mưu sát yêu yêu. Kém một chút, ruộng ngọ liền muốn thành công. Hắn chế tạo nội chiến kém một chút liền chôn vùi toàn bộ vực sâu kẽ nứt. Yêu yêu công chúa khống chế kim tự tháp năng lượng trận, lợi dụng cường đại phóng xạ năng lượng, đánh bại mấy trăm tên Khương Ly đế quốc thượng cổ tân nhân loại. Nhất là đối William, cũng chính là ruộng ngọ, vận dụng mấy trăm gờ giam cô đặc cao Uzani, hỗn hợp có long huyết tùy năng lượng, phóng xuất ra kinh người phóng xạ tuyến, mới hoàn toàn đánh bại rượu ngọ. Đồng thời vạch trần hắn âm mưu, chính là hắn mưu sát xe go di giáo chủ, chế tạo vực sâu kẽ nước nội chiến. Địa ngục tinh thể quá cường đại, chúng ta phá hủy những người này thân thể, lại không cách nào phá hủy bị địa ngục tinh thể bao khỏa linh hồn. Những này Khương Ly đế quốc thượng cổ nhân loại linh hồn mất đi thân thể về sau, nhao nhao thoát đi trở về tới mặt đất. Mà hiệu trung Will Ly An hỏa thần giáo võ sĩ cũng bắt đầu số lớn đào vong. Cái gương thế thân chính là vào lúc đó mất tích, bị mang rời khỏi vực sâu kẽ nước. Mà yêu yêu công chúa vì thao túng hắc ám kim tự tháp năng lượng trận, tiêu hao quá nhiều sinh cơ, phía sau liền lâm vào an nghỉ. Mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể tỉnh một khắc đồng hồ. Cái gương thế thân mất tích, chúng ta chịu to lớn trách nhiệm. Nhưng là lúc ấy yêu yêu công chúa hôn mê, cuộc diện hỗn loạn tưng bừng, số lớn hệ thống vũ khí mất đi hiệu lực, chúng ta thực tế rất khó ngăn cản những quân phản loạn kia đào vong. Nội chiến kết thúc, chúng ta gian nan chiến thắng, vạch trần Khương Ly ẩn núp người âm mưu, đồng thời thành lập phân biệt địa ngục tinh thể phóng xạ năng lượng hệ thống, khôi phục vực sâu kẽ nước phòng ngự hệ thống. Mà lại theo một trận chiến này nội chiến, vực sâu kẽ nước song phương mâu thuẫn cũng triệt để bị áp chế xuống dưới. Trung thành với Đại Càn đế quốc thế lực chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, cho nên đem vực sâu kẽ nước đổi tên là Đại Càn đế quốc vực sâu hành tỉnh. Yêu yêu công chúa được xưng là Đại Càn đế quốc vực sâu nữ thân vương, trở thành vực sâu kẽ nước bên trong duy nhất lãnh tụ. Hai mươi mấy năm đối lập cùng khác nhau triệt để bị giải quyết. Nhưng là chúng ta liên quan tới hạt tách ra, liên quan tới đạn hạt nhân tất cả tài liệu bí mật cũng toàn bộ bị rượu ngọ trộm đi, bị Khương Ly đế quốc đạt được. Lập tức Trầm Lãng ánh mắt giật mạnh. A Đôn đâu? Trầm Lãng hỏi. Xe Ly đại tế sư nói, bản thân hắn vẫn như cũ là hiệu chung với yêu yêu nữ vương, nhưng là bị Khương Ly đế quốc thượng cổ tân nhân loại đoạt xá, cho nên cũng thoát đi vực sâu kẽ nước. Trầm Lãng thở dài một tiếng. Mỗi người long chi cảm ngộ đều là không giống, mà Trầm Lãng chỗ đặc biệt ngay tại ở hạch tách ra. Cho nên tại Bắc Phạt Viêm Kinh trước đó, Trầm Lãng vẫn luôn tại viết liên quan tới hạch tách ra tư liệu, đồng thời ép buộc Trầm Giã đọc thuộc lòng. Nhưng mà những tài liệu này có 1% là sai lầm, chính là vì kéo dài địch nhân liên quan tới nghiên cứu phương diện này tiến độ. Chỉ có giao cho yêu yêu hạch tách ra tư liệu mới là 100% chính xác. Mà tiến về Bắc Cực trước đó, Trầm Lãng liền từ trí não bên trong triệt để xóa bỏ liên quan tới hạch tách ra tất cả tư liệu. Mục đích đúng là vì tại một cách nào đó lĩnh vực có thể thu hoạch được ưu thế, có thể trở thành tương lai đối phó Khương Ly đòn sát thủ. Nhưng là người tính không bằng trời tính, hiện tại liên quan tới hạch tách ra tất cả tư liệu cuối cùng vẫn là rơi vào Khương Ly trong tay. Thậm chí liên quan tới như thế nào chế tạo đạn hạt nhân cũng bị hắn nắm giữ. Bởi vì Adon tham dự toàn bộ quá trình nghiên cứu, cơ hồ có được nghiên cứu khoa học thể hệ cực cao quyền hạn. Khương Ly ẩn núp kế hoạch thật đúng là lợi hại a. Mặc kệ là tại Mạc Kinh hay là tại vực sâu kẽ nước, đều triệt để rời xa hắn đế quốc. Nhưng là hắn ngụy trang ẩn núp kế hoạch toàn bộ đều thành công, cũng kém một chút liền chôn vùi Trầm Lãng hai cái này căn cứ. Hắn thậm chí đều không có xuất mã, vẹn vẹn chỉ là dựa vào mấy cái ẩn núp người, thiếu chút nữa diệt đi Mạc Kinh cùng vực sâu kẽ nước. Bất quá bây giờ cũng không đáng kể, Trầm Lãng nắm giữ cao giai long chi cảm ngộ, hạch tách ra thậm chí chỉ là một cách làm nền, một cái kíp nổ, phản ứng tổng hợp hạt nhân mới là hắn đòn sát thủ. Mà liên quan tới phản ứng tổng hợp hạt nhân, Khương Ly là trống rỗng. Bởi vì đây là năng lượng của mặt trời phương thức, Khương Ly vẫn luôn căm thù mặt trời, thống hận mặt trời. Trầm Lãng nói, các ngươi trước đó liên lạc qua Mạc Kinh sao? Xe Ly đại tế sư nói, liên lạc qua, nhưng là Mạc Kinh đề phòng tâm mạnh phi thường, không có cho chúng ta bất kỳ đáp lại nào. Chúng ta điều động rất nhiều không trung kỵ sĩ tiến về vạn dặm đại hoang mạc. Nhưng trừ vạn dặm hoàng sa bên ngoài, cái gì cũng không có. Hào vô sinh cơ, kém chút chết ở bên trong. Chúng ta biết Mạc Kinh tồn tại, nhưng từ đầu đến cuối tìm không thấy. Mãi cho đến gần nhất, Yêu Yêu công chúa cảm giác được bệ hạ trở về. Cho nên chúng ta toàn bộ vực sâu hành tỉnh hao phí to lớn tài nguyên, kiến tạo một cái áp mộng thạch tín hiệu phát xạ trang bị, liều mạng hướng Mạc Kinh gọi hàng. Yêu Yêu quả nhiên là trầm lãng đặc biệt nhất cốt nhục. Dù là xa ngoài vạn dặm, trầm lãng phục sinh nàng đều có thể cảm ứng được. Khó trách hơn 10 ngày trước đó, Ma Tinh năng lượng trung tâm khống chế nhận mấy trăm đầu vực sâu kẽ nước tín hiệu. Mà lại bọn hắn cũng không lo lắng vị trí của mình bại lộ. Bởi vì vực sâu kẽ nước đã sớm bại lộ. Chỉ bất quá có được hoàn chỉnh phòng ngự hệ thống. Cho nên Khương Ly hiền đế nước võ sĩ giết không tiến vào. Đây chính là trí tuệ lực lượng. Đây chính là khoa học lực lượng. Mặc dù vực sâu kẽ nước không có vọng thiên đồ đằng, không có viễn cổ năng lượng hạt tâm, nhưng nó lực lượng vượt xa Mạc Kinh. Dựa vào chính là mình phát triển. Mặc dù Xe Ly đại tế sư dùng ngắn gọn ngôn ngữ tường thuật tóm lược, nhưng từ đầu đến cuối cũng không thể che giấu một sự thật. Đó chính là vực sâu kẽ nước đánh bại hỏa thần giáo phản quân, đánh bại mấy trăm Khương Ly đế quốc thượng cổ tân nhân loại. Đường An đại học sĩ ghi chép một chút. Trầm lãng nói: vâng bệ hạ. Đường An đại học sĩ quỳ xuống. Trầm lãng nói: mở ra bom khinh khí kế hoạch, ta sẽ cho ra phản ứng tổng hợp hạt nhân tất cả lý luận. Nhất thiết phải trong thời gian ngắn nhất chế tạo ra chân chính tận thế vũ khí. Hắn chính là chúng ta tiến đánh Bắc Cực, đánh bại Khương Ly chân chính đòn sát thủ. Mà liền tại lúc này, sưu sưu sưu sưu, mấy cái bóng đen nhanh chóng xuyên qua mà vào. Địch tập. Địch tập Khương Ly đế quốc đột kích. Trầm lãng nhắm mắt lại, sau đó phóng xuất ra vô cùng cường đại tinh thần lực, lan tràn ra vực sâu kẽ nứt, lan tràn đến toàn bộ vô biên vô hạn trên mặt biển, tiến vào vô biên vô hạn bầu trời tầm mắt. Sau đó hắn nhìn thấy trùng trùng điệp điệp che khuất bầu trời Khương Ly quân đế quốc đoàn đang không ngừng xuôi nam hướng phía vực sâu kẽ nứt đánh tới. Lại còn có một đầu long, mà lại là Khương thị cử long, đã từng hiểu chung với Trầm lãng đầu nào cử long. Vân vân. Cưới tại long phía trên người kia là ai vậy mà cùng Khương Ly giống nhau như đúc? Rất nhanh Trầm lãng liền biết hắn là ai. Không phải Khương Ly, mà là cái bóng của hắn thế thân. Tưởng ngõ oan ra ngõ hẹp a. Trầm lãng nguyên bản còn muốn đi Đông Phương đế quốc đoạt lại cử long, đem tưởng ngõ chém thành muôn mảnh. Không nghĩ tới song song đưa tới cửa. Sử thượng tối cường người ở rể 114 chương 1130 hạt nhân xuất kích đi thôi. Đi nghênh chiến vị này Khương Ly cái bóng. Trầm lãng không chút hoang mang nói. Vân Cơ Tuyển công chúa nói: thần cách này đi tập kết quân đội. Khoảng cách ruộng ngọ đại quân đến hẳn là còn có chừng nửa canh giờ. Trầm lãng không chút hoang mang tại vực sâu ghé nước trọng điểm khu vực bên trong hành tẩu. Mặc kệ bất kỳ chỗ nào, đều có thể nhìn thấy kẽ nứt dưới đáy cái kia hắc ám kim tự tháp. Bệ hạ, cái này vực sâu kẽ nứt hẳn là viên tinh cầu này một cái vết thương. Nếu như ta không có đoán sai, nó hẳn là lần thứ nhất hủy diệt kỷ nguyên lưu lại. Xe Ly đại tế sư nói. Mà cái này vực sâu kẽ nứt trung tâm chi nhãn thường xuyên ập ủ vô cùng cường đại cơn bão năng lượng, cho toàn bộ vực sâu kẽ nước mang đến tai họa ngập đầu. Yêu Yêu công chúa liên quan đến cái này kim tự tháp, trấn áp tại cái này vực sâu kẽ nước trung tâm chi nhãn, chẳng những chinh phục những năng lượng này phong bạo, hơn nữa còn trở thành toàn bộ vực sâu hành tinh lớn nhất năng lượng nơi phát ra. Không cách nào tưởng tượng Yêu Yêu là thế nào làm được. Vegoji là rất thông minh, nhưng Yêu Yêu càng thông minh. Vô số thượng cổ điển tịch, nàng thậm chí chỉ cần nhẹ nhàng đọc qua một lần, liền có thể nắm giữ được so viết người càng thêm chuẩn xác. Xe Ly đại tế sư nói,

cho đến lúc đó, ngươi chính là một đầu chân chính tự do long, chân chính cao quý cự, hoàn toàn xin nhờ Khương Ly linh hồn ước thúc. Cự Long nói, ta hiểu, chủ nhân, ta không giữ lại chút nào tin tưởng. Ngày một giây sau, Cự Long tự sát. Nó long hồn chi châu bỗng nhiên tự bảo,